Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, Trảm Hoa Vô Tà. Muốn chạy trốn, tiểu cô nương, ngươi không khỏi quá không đem chúng ta coi ra gì đi. Những cái kia ẩn núp lão quái vật mở miệng, thể nội bạo phát đi ra huyết khí rất hung mãnh. Phảng phất giống như muốn đem một phương này cương vực cho xé rách. Lực lượng vô cương, tuyệt đại cường giả tâm tư không người dám phỏng đoán. Nhưng đã bọn hắn dám ra tay, nhất định là chuẩn bị kỹ càng. Đã như vậy, vậy cũng chớ nói nhảm. Muốn đánh thì đánh, Sầm Bích Hà ánh mắt hơi trầm xuống. Đã tới mức độ này, kia nàng cũng lười đi quản nhiều như vậy. Tiểu tạc. Chờ một lúc ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi liều mạng trốn, gặp nàng như thế giữ gìn. Vân Hoàng cũng vừa lòng thỏa ý, vừa đem nàng trấn áp mấy ngày nay, nàng còn một mặt không phục, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười nói, thập giới thế lực tại ta bất quá là trong lòng bàn tay tơ bông. Nếu ta nghĩ diệt bọn họ, trong nháy mắt sự tình. An tâm lui sang một bên nhìn xem, những người này không đáng để lo, hắn chưa hề đem bọn này tu sĩ để ở trong lòng. Vốn định cho bọn hắn sống sót cơ hội, đã đều không lĩnh tình, vậy hắn đành phải xuất thủ. Công tử, thật không có sự tình sao? Sầm Bích Hà hay là rất lo lắng? Không sao, Vân Hoàng đi lên trước, quét đám người một chút, nói ra. Đã các ngươi nghĩ phục kích ta, vậy liền ra tay đi. Vừa vặn một lần tính đem các ngươi đều giải quyết. Cuồng vọng, các cường giả khóe miệng co giật, trong mắt che kín sát mang. Tên tiểu xúc sinh này cũng quá hung hăng ngang ngược, cũng dám khiêu khích bọn hắn uy nghiêm. Đáng chết, hung thần chi danh quả nhiên không phải gọi không. Cũng không biết hắn có thể hay không mạng sống. Tiểu bối, ngươi rất có quyết đoán, lão phu lúc còn trẻ cũng như ngươi như vậy, không biết trời cao đất rộng. Viêm Giác Sơn đi tới nói, bất quá, chờ ngươi kiến thức đến rộng lớn hơn thiên địa về sau, ngươi liền sẽ cảm thấy mình rất nhỏ bé, đừng làm vô vị dãy giụa, cùng các cường giả là địch, ngươi không có phần thắng chút nào. Hừ, Vân Hoàng cười yếu ớt, cũng không có một tia e ngại. Nói ra, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để các ngươi cho rằng ta là kẻ yếu, coi như ta là kẻ yếu, ta nộ hỏa ngay cả trời cũng muốn run rẩy. Các ngươi làm tốt vẫn lạc chuẩn bị sao? Muốn chết, Hoa Vô Tà gầm thét một tiếng, tiểu xúc sinh, sắp chết đến nơi còn dám cuồng ngôn, hôm nay liền để bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường, phần thiên bát tương. Thân thể của hắn rung mạnh, quanh thân đằng đằng sát khí, kia cỗ kinh khủng vô song huyết khí bạo phát đi ra. Lực lượng vô song, phảng phất muốn đem hết thảy vỡ nát, chư thiên tinh hà treo. Đây là Hoa Gia trấn tộc thần thông, phần thiên bát tương, ông trời ơi, Hoa Vô Tà quả thật thực thâm tàng bất lộ. Hắn lúc trước cùng Vân Hoàng tranh phong lúc, khẳng định không có toàn lực ứng phó, nguyên lai là đang chờ một cái cơ hội, chỉ cần một trận chiến này hắn đem Vân Hoàng chém giết. Nhất định một tiếng hót lên làm kinh người, Hoa Gia ngàn vạn năm nội tình quả nhiên không đơn giản. Có thể sống qua một thời đại không hủy diệt, đã rất mạnh, đám người kinh hãi, cảm giác Hoa Vô Tà công phạt quá bá đạo. Phảng phất một tôn chân thần xuất thế, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo có kinh thiên thần uy, không người có thể cùng chống lại. Tiểu xúc sinh, ngươi không nghĩ tới đi, bản tọa ẩn nhẫn lâu như vậy chính là vì chờ giờ khắc này, đi chết đi cho ta. Kinh khủng khí lưu càn quét bát hoang, từng tòa sơn nhạc nguy nga bị nghiền nát, cự thạch hoành không. Các loại kinh khủng cảnh tượng tại hiền hóa, bụi ẩm mông lung, một kích kia quá đáng sợ, thường nhân rất khó ngăn trở, thật vì Hoa Gia cảm thấy bi ai. Vân Hoàng bàn tay nhô ra đi, cường thịnh quy tắc đang chấn động, tự chủ hình thành một phương lĩnh vực, trực tiếp đem cái kia đạo đáng sợ công phạt vỡ nát. Bàn tay chế trụ Hoa Vô Tà cái cổ, bị chế trụ cái cổ Hoa Vô Tà cảm giác huyết dịch khắp người đều ngưng kết. Ngay cả thở đều phi thường khó khăn, sắc mặt xanh đỏ đan xen. Tiểu bối, tốc độ đem Hoa Thiếu buông ra, nếu không ngươi sẽ có đại phiền toái. Thấy Hoa Vô Tà bị chế trụ cái cổ, Thủy Hỏa Song Sử nháy mắt giận, vội vàng mở miệng quát lớn. Cái này, những cái kia quan chiến tu sĩ tắc lưỡi, hoàn toàn nghĩ không ra Vân Hoàng thủ đoạn vậy mà đáng sợ như thế. Trong nháy mắt vỡ nát hết thảy, Hoa Vô Tà cùng hắn căn bản không phải một cái cấp độ. Ta người này không sợ nhất chính là phiền phức, Vân Hoàng đạm mạc mà nói. Các ngươi cũng muốn chú ý, bởi vì các ngươi rất nhanh liền sẽ cùng thế giới này cáo biệt. Cuồng vọng, các cường giả can, bản không có đem Vân Hoàng uy hiếp để ở trong lòng. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, lại có mấy phần thực lực. Bất quá, cái này Hoa Vô Tà thật rất yếu, lại bị một kích trấn áp. Mất mặt a, Nam Cung tiểu thư. Mời ngươi xuất thủ đem Hoa Thiếu cứu. Lửa làm ánh mắt rơi vào Nam Cung Hận trên người. Dưới mắt chỉ có thể để nàng xuất thủ. Bọn hắn dù sao cũng là tung hoành vô số năm đại nhân vật. Đối một tên tiểu bối xuất thủ, truyền đi rất mất mặt. Hắn còn chưa xứng chết trong tay ta. Nam Cung Hận nhìn lướt qua Vân Hoàng, hoàn toàn không có đem hắn coi ra gì. Cho dù hắn biểu hiện ra ngoài chiến lược rất kinh người, cái này Lửa Làm trong lúc nhất thời lại có chút im lặng, không thể làm gì khác hơn nói: tiểu thư, chúng ta cũng không phải là muốn ngươi chém giết cái này sâu kiến, mà là muốn để ngươi xuất thủ cứu Hoa Thiếu. Còn hắn còn chưa nói xong, Nam Cung Hận hư lạnh một tiếng: Nam Cung Hận xuất thủ, tất có người chết. Muốn ta cứu người cũng được, tìm một cái có tư cách chết trong tay ta người đến trao đổi. Ngươi, Thủy Hỏa Song Sử kém chút bị tức thổ huyết, tên tiểu bối này làm sao như đầu trâu đồng dạng bướng bỉnh. Kinh Hồng Thánh Tử, chuyện này liền làm phiền ngươi, sau khi chuyện thành công, chúng ta định cho ngươi phong phú thù lao. Bọn hắn biết, muốn để Nam Cung Hận xuất thủ, chỉ sợ là không có khả năng, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển tới Kinh Hồng Vũ trên người. Kinh Hồng Vũ làm bản đạo tiên quốc thánh tử, hắn nội tình tuyệt không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Có một tôn vô địch thần minh xuất thủ, bọn hắn rất yên tâm. Một thiền, để cái kia sâu kiến thả người, Kinh Hồng Vũ phân phó nói. Hắn cũng rất cao ngạo, căn bản không có đem Vân Hoàng để vào mắt, loại này cấp bậc sâu kiến còn không đáng phải làm cho hắn xuất thủ. Vâng, Nhất Thiền đạo nhân bước về phía trước một bước, bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói ra: tiểu tử, đem Hoa Thiếu thả. Hoa gia chính là một phương cổ tộc, tung hoành thiên giới đã có ngàn vạn năm, hắn nộ hỏa không phải ngươi có thể tiếp nhận. Hoa gia nộ hỏa ta có hay không có thể tiếp nhận, không cần các ngươi quan tâm. Vân Hoàng tà lệ nói. Bất quá, có một chút ta có thể khẳng định, ta nộ hỏa các ngươi nhất định tiếp nhận không được. Răng rác, tiếng nói rơi đuôi, một đạo tiếng tạch tạch vang lên. Hoa Vô Tà cái cổ bị bóp gãy, máu tươi chảy ngang. Cái này, trông thấy Vân Hoàng đem Hoa Vô Tà chém giết, vô số tu sĩ đều sửng sốt. Hung thần làm việc thật đúng là bất chấp hậu quả. Hoa gia chỉ như vậy một cái con trai độc nhất, tin tức này truyền trở về, từ trên xuống dưới nhà họ Hoa tất nhiên sẽ tức giận. Tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Thủy Hỏa Song Sử tức giận, trong mắt che kín sát mang, dám can đảm đem Hoa Thiếu chém giết, coi như thần vương tái thế cũng cứu không được hắn. Kinh Hồng Vũ ánh mắt ám trầm. Cái này sâu kiến thật thích vận khí, càng không ngừng ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Đại giới rất thảm trọng,